Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, người thông minh trò chơi. Riêng lớn phòng thí nghiệm, giống như là một cái rác rưởi trạm thu mua một dạng. Khắp nơi trồng chất lấy bỏ hoang tài liệu, còn tản ra nồng đậm mùi thuốc súng nói. Hắn đi tới trước bàn, cầm lên bút vẽ tại trên trang giấy bắt đầu thiết kế đứng lên. Ngoại trừ thợ săn tiền thưởng thân phận, hắn vẫn là một tên kỹ sư, có thể thiết kế chính mình sử dụng vũ khí. Gặp được cần suy tính vấn đề, hắn đem dính đầy mặc lông gà bút để vào trong miệng. Bờ môi đều bị nhuộm đen, nhưng hắn yên lặng tại thiết kế của mình trong, vô pháp tự kềm chế. Căn bản không quan tâm những cái này. Rất nhanh hắn lật ra bên cạnh đóng sách tốt thư tịch công trình thiết kế chỉ nam. Trong quyển sách này đều là hắn một số thí nghiệm ghi chép. Đối với nghiên cứu của hắn có không ít trợ giúp. Một lát sau hắn tại trên bản vẽ tiếp tục vẽ tranh. Thẳng đến bản thiết kế hoàn chỉnh. Đứng dậy mang tới mắt của mình che đậy. Đi tới đống kia phế liệu trước mặt. Tiện tay nhặt lên một số tài liệu bắt đầu chế tác. Rất nhanh một thanh hoàn toàn mới vũ khí bị chế tác được, liên phát súng kíp. Thử nhìn một chút, đi tới một nơi trước. Hắn nhắm ngay bia ngắm liên tục bóp cò súng. Liên tục vang lên kích phát thanh âm. Thẳng đến đem tất cả viên đạn đều bắn ra ngoài. Tháo xuống bịt mắt, đi lên trước kiểm tra những cái kia vết đạn. Carter hưng phấn nói. Người thật là một cái thiên tài, thiết kế thiên tài, làm người khác còn tại dùng đao kiếm thời điểm. Người đã có thể sử dụng liên phát súng kíp, chỉ là cúi đầu thời điểm thở dài một hơi, vấn đề vẫn là không cách nào giải quyết. Một cái nòng súng chỉ đầy đủ đánh xong 10 lần liền lại bởi vì phát nhiệt nghiêm trọng biến hình. Tiếp tục sử dụng liền sẽ tạc nòng, đây là vấn đề cũ. Carter không có cách nào giải quyết. Hắn một lần nữa về tới trước bàn, buông xuống đã biến hình tác phẩm, về sau đi tới một bài phóng thí nghiệm dụng cụ địa phương. Hắn đến tìm kiếm mới tài liệu, cam đoan nòng súng có thể liên tục kích phát tình huống dưới sẽ không thay đổi hình nổ tung. Hắn cũng không muốn chết tại kiệt tác của mình bên trên. Terry thí nghiệm ghi chép kể trên nâng những tài liệu này cũng không thể thỏa mãn điều kiện. Xem ra ta phải nghiên cứu chế tạo một số tài liệu mới được. Carter nói một mình, bắt đầu đem một số bột phấn tiến hành dung hợp. Terry là một tên vĩ đại luyện kim thuật sư. Hắn thí nghiệm ghi chép bản thảo tương đương chân quý. Phí sức trăm cay nghìn đắng mới đến bản này liên quan tới luyện kim tài liệu bản thảo. Nhưng đối với hắn súng kíp không có tác dụng quá lớn. Điều này làm hắn có hơi thất vọng. Rất nhanh bên cạnh hắn một khỏa lục lạc vang lên. Có người đến. Carter để tay xuống bên trong nghiên cứu, rời đi chính mình phòng thí nghiệm, về tới trong đại sảnh. Hắn cả sửa lại một chút chính mình trang phục, về sau mở ra nhà trọ đại môn. Thấy được một người thanh niên, xác nhận không có người khác, về sau Carter phát ra quỷ dị tiếng cười. Người tốt, người trẻ tuổi, có chuyện gì không? Carter tiên sinh, không có người hội nguyện ý vô duyên vô cớ tìm đến ngài. Người trẻ tuổi cung kính hành lễ, đem mũ dạc hái xuống đặt ở ngực, Đường Ninh Tư Đồ Nhĩ Đặc. Carter hài lòng gật đầu, tự thân lên. Môn người cuối cùng sẽ so viết thư cho ta người đạt được càng nhiều lễ ngộ. Vào đi, ta đã không thể chờ đợi. Không kịp chờ đợi cũng không phải là có phần không kịp chờ đợi tiếp nhận nhiệm vụ, mà chính là không kịp chờ đợi muốn tiến hành chính mình trò chơi. Hắn đã rất nhiều ngày không có chơi qua trò chơi. Tay chính ngứa khó nhịn, ngồi ở trước bàn. Carter vì người trẻ tuổi rót một chén nước. Quy củ của ta ngài hẳn phải biết đi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, có nghe thấy. Bất quá trước đây cũng không tham dự qua. Có lẽ ngươi hẳn là đem kỹ càng quy tắc nói cho ta biết, để cho ta có một ít chuẩn bị tâm lý. Carter tiện tay từ phía sau trên kệ lấy tới một quyển sách. Đặt ở trước mặt người tuổi trẻ, đây là trò chơi quy tắc. Nhìn một chút, để cho tiện ta cố chủ, ta đem quy tắc của nơi này biến thành quyển sách này. Tận tụy cho các ngươi phục vụ. Đường Ninh lật nhìn một số, đem bản này Carter trò chơi quy tắc đưa trở về. Được rồi, tất cả quy tắc ta đã nhớ kỹ. Trò chơi lúc nào sẽ bắt đầu? Hoặc là nói ngài có muốn nghe hay không một nghe nhiệm vụ của ta? Không cần, chỉ cần có thể thông qua ta trò chơi, liền xem như lại khó nhiệm vụ ta đều sẽ tiếp nhận. Carter đem quyển kia trò chơi quy tắc thả trở về, về tới trước mặt người tuổi trẻ, hiện tại tăng thêm ngươi. Vừa vặn 10 người, vừa đủ triển khai một trò chơi. Buổi tối hôm nay là cái không tệ thời gian, ngươi cảm thấy thế nào? Ta tán thành, Đường Ninh không có thời gian chậm trễ. Trò chơi có thể mau chóng bắt đầu càng tốt hơn, trước lúc này ngài không cần làm một số chuẩn bị. Sao? Không cần, ta sẽ rất nhanh thông chi còn lại 9 người. Trận này trò chơi từ đêm nay rạng sáng bắt đầu. Carter hưng phấn hướng người trẻ tuổi biểu. Thì, người thời gian chuẩn bị không nhiều lắm. Ở chỗ này lãng phí thời gian. Không bằng lập tức trở về chuẩn bị. Ta cũng không cần. Đường Ninh mang tới cái mũ. Nhìn lên trước mặt thợ săn tiền thưởng. Nếu như ngài thí nghiệm thuận lợi, buổi tối hôm nay sẽ phi thường thú vị. Carter ngây ra một lúc. Lập tức kịp phản ứng, trên người ta mùi thuốc súng là có chút nồng đậm. Tiếc nuối là thí nghiệm cũng không thế nào thuận lợi, nhưng là đầy đủ giết chết 9 người. Từ nhà trọ rời đi, Đường Ninh đến vì trò chơi chuẩn bị một chút. Dựa theo nhìn thấy những trò chơi kia quy tắc, đây là một trận đại đào sát trò chơi. Toàn bộ hóp cổ thành là trò chơi sân bãi, mỗi đào thải 2 người. Trò chơi phạm vi sẽ thu nhỏ, mà rời đi trò chơi phạm vi người đem bị đào thải bị loại. Những cái kia muốn cầu cạnh Carter người nhất định sẽ không hy vọng ở trong game thất bại. Dù sao bọn họ cần để cho Carter vì bọn họ giải quyết phiền phức. Đương nhiên trò chơi người chơi thân phận chỉ có Carter cảm kích. Tránh cho có chút người chơi phá hư trò chơi quy tắc. Chủ động đánh giết một số đối thủ cạnh tranh. Cho nên trận này trò chơi trên bản chất coi như công bình. Rạng sáng hóp cổ thành càng thêm náo nhiệt. Đây là tự do biểu hiện. Không có trói buộc. Những người trẻ tuổi kia có thể tại ban đêm càn rỡ cuồng hoan. Đương nhiên cái này cũng nảy sinh không ít phạm tội. Hóp cổ thành trị an trong sảnh chất đống không ít bản án cũ tử. Nhìn bọn họ đã thành thói quen. Cũng không ngại tại đống kia tích như núi hồ sơ vụ án tại tăng thêm mấy cái quyển. Cái này cũng vì trận này đại đào sát trò chơi tăng thêm rất nhiều biến số. Tại nhiều người địa phương giết người, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Carter ưa thích khiêu chiến độ khó khăn, cũng không thèm để ý những cái này. Điều này có thể ma luyện kỹ xảo của hắn. Triển khai bảng danh sách, phía trên hết thảy có 10 người. Nhìn lấy 10 người bảng danh sách, Carter đốt lên một điếu thuốc quyển, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu mặt trăng bị mây đen phủ lên, chẳng mấy chốc sẽ có một trận mưa lớn tiến đến. Cái này cũng vì trận này đại đào sát trò chơi tăng thêm một số biến số. Trước đó Carter đem diện mạo của bọn hắn đều ghi tạc trong lòng, nhưng là đối tại hành tung của bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Đây chính là trò chơi thú vị chỗ, người vĩnh viễn không biết hội có niềm vui bất ngờ ra sao. Carter từ một chỗ baroque kiến trúc đỉnh, chóp nhảy xuống tới, đi vào trong bóng tối. Cái thứ nhất, Riley, Carter đi tại hắc ám trong ngõ phố, tính toán người đầu tiên động thủ mục tiêu, hắn mặc trên người một kiện vải bố giáp Âu phục. Phía trên kia lây dính một điểm xì gà vị đạo. Từ hắn trong lúc nói chuyện với nhau biết được hắn ở tại Ban Đức Nhĩ khu. Cổ áo của hắn có một ít đặc thù cà phê khí tức. Loại kia xì gà cùng cà phê khí tức đều khá đặc thù. đặc thù đến chỉ có một nhà khách sạn hội cung cấp. Lầm bầm lầu bầu, Carter đi ra hắc ám, đến một chỗ gô thích thức kiến trúc trước mặt, không sai. Nhà này khách sạn ngay ở chỗ này, nhượng ta nhìn ngươi tại gian phòng kia, đi vào trong khách sạn, đứng tại trước đài chỗ. Carter nhìn lấy chiêu đãi, nữ sĩ, ta tìm một vị bằng hữu, Riley tiên sinh, xin giúp ta tra một chút hắn tại gian phòng kia. Chiêu đãi đánh giá người tới, lắc đầu nói ra, thật có lỗi, Riley tiên sinh đã thông báo, nếu như hôm nay ban đêm có người tìm hắn, đừng nói cho đối phương bất kỳ tin tức gì. Carter gật gật đầu, đứng tại trước quầy nhìn lấy chiêu đãi, Riley tiên sinh là người thông minh. Hắn nhất định ở tại 502 đúng không? Hắn đối ta nói như thế, thật có lỗi. Hắn cũng không ở tại 502. Chiêu đãi đáp lại, cái kia chính là 602. Ta nhớ lầm rồi. Carter như có điều suy nghĩ, cũng không hề 602. Chiêu đãi tiếp tục đáp lại, đó nhất định là 402. Hắn ưa thích cái số này, từng theo ta nhắc qua, thay ta vật này giao cho hắn. Carter lưu lại một tờ giấy, rời đi khách sạn. Chiêu đãi nhìn lấy rời đi nam nhân có chút phiền, hắn rời đi vị trí, đi đến lầu 3, đến một căn phòng trước, gõ cửa một cái, cửa mở ra, Riley tiên sinh, vừa rồi có người nghe ngóng phòng của ngài Hào, ta dựa theo phân phó của ngài đem hắn đuổi đi. Chiêu đãi hướng bên trong căn phòng người tranh, công, hắn trả lại ngài lưu lại cái này. Gian phòng bên trong duỗi ra một cái tay đem tờ giấy cầm. Đi vào, rất nhanh đưa ra đến mấy cái scissor, làm không sai. Hầu hạ rời đi, gian phòng bên trong đóng lại. Rất nhanh có người từ lối đi nhỏ cửa sổ bò vào. Là Carter, đi tới ngoài cửa, nhìn một chút bảng số phòng, 305. Ta đều đoán sai, bất quá ta tờ giấy có tác dụng. Gõ cửa một cái, cửa mở ra, Carter hướng phía trong môn người mỉm cười, thật là khiến người tiếc nuối. Tuy nhiên ta đoán sai bảng số phòng, nhưng ngươi cùng chiêu đãi hành vi ngu xuẩn để ngươi bại lộ. Nếu như ngươi cái gì đều không hướng vị kia chiêu đãi lời nhắn nhủ lời nói, hiện tại ngươi còn có thể có cơ hội rời đi. Bành, một tiếng vang trầm, họng súng bốc lên khói đặc. Carter đem khói đặc thổi tan, kiểm tra một chút tự chế cách âm trang bị, sau đó nhặt lên trong phòng tờ giấy kia. Trên tờ giấy viết, ta đoán ngươi nhất định cho là mình tránh thoát một kiếp. Đem tờ giấy thả vào, bên trong miệng, Carter rời đi nơi này. Người đầu tiên bị như thế nhẹ nhõm giải quyết, một điểm tính khiêu chiến đều không có. Sau đó là người thứ hai. Một tên xúc lấy ria mép người trẻ tuổi. Reinhardt, Carter nhớ lại cái này người tuổi trẻ tin tức. Giày của hắn mài mòn rất nhiều. Rõ ràng là thường xuyên khiêu vũ tạo thành. Tại Hop, có thể khiêu vũ mà lại có thể tránh cho mình bị giết địa phương ở nơi nào đâu. Carter rất nhanh có chủ ý. Hắn đi đến địa phương một chỗ người trẻ tuổi yêu nhất địa phương. Nơi đó được xưng là tự do thiên đường, mỗi ngày đều có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi ở chỗ này yêu nhau. Sau đó chia tay, lộ thiên sân nhảy, có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi, bọn họ ôm cùng một chỗ, nói một số tình thoại, vẫn có thật nhiều bán hoa tiểu hài tử. Ở chỗ này bán hoa là dễ dàng nhất sinh ý, lại thêm những đứa trẻ ánh mắt. Những cái kia vì tại nữ hài trước mặt chứng minh chính mình sở hữu ái tâm đám gia hỏa chắc là sẽ không quá keo kiệt. Reinhardt là một thành viên trong đó. Bất quá hôm nay ban đêm nhiệm vụ của hắn cũng không phải tán gái. Tuy nhiên hắn rất lợi hại am hiểu đạo này. Đêm nay đến thu liễm một chút. Hắn đến ở tại người lưu lượng lớn địa phương. Dạng này có thể bảo vệ mình. Cường đại tới đâu sát thủ tổng sẽ không bốc lên mình bị nhiều người như vậy mắt thấy tình huống. Dưới giết người đi, hắn ngồi tại một đầu trên ghế dài, nhìn lấy chung quanh những kia tuổi trẻ các cô gái cùng các chàng trai tán tỉnh. Quan sát đến bốn phía động tĩnh, chờ đợi lấy thời gian trôi qua. P.S. Tashina Ikroblock, Odin thuần khiết. Mọi người có thể đi tìm một tìm chú ý xuống. Ta sẽ thường xuyên phát động hình dáng loại hình, sinh hoạt phương diện, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.